Một nữ hai ba nam. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao quang điện trong noãn các xương phòng phía tây. Hắc lang nằm sấp trên giường. Thần sắc u buồn nhìn ra cửa. Tựa như đang chờ đợi người nào. Bên cạnh là một tiểu thái giám. Đang bưng một chén thuốc định đút nó ăn. Hắc lang nghiêng đầu. Tránh đi chén thuốc. Hạ nhân hầu hạ đông cung đều biết hắc lang biết nhân tính. Không dám dùng sức mạnh, lấy chén thuốc ra. Lúc đó Diệp Tuệ sai người đi thái y viện triệu kiến thái y, gặp mặt dò hỏi tình huống hắc lang trước. Từ thái y bẩm báo biết được hắc lang số tuổi thọ đã đến. Tâm tình nặng nề đi vào giao quang điện. Thấy hắc lang trước sau thần thái giống như an tĩnh, nhưng suy yếu, lại lộ ra hơi thở tử vong. Nàng một câu cũng chưa nói. Ngồi xuống giường. Dường như Trần An vỗ vỗ sống lưng nó. Hắc lang quay đầu, mang theo quyến luyến cùng nuối tiếc, vươn đầu lưỡi tới liếm liếm mờ u bàn tay nàng. Sau đó phát ra than nhẹ gần như nức nở, gần như tiếng khóc thút thít của con người. Con người xanh biếc chảy xuống một giọt nước mắt. Diệp Tuệ đem đau thương của nó lý giải thành một loại ý tứ khác. Vỗ vỗ sống lưng nó, nói, mỗi cái sinh mệnh đều sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Tương lai ta cũng sẽ giống ngươi rời đi thế giới này. Đối mặt với sinh mệnh kết thúc, chúng ta đều không thể chối từ. Coi như thành một loại trọng sinh đi. Không chừng chẳng được bao lâu, ta nghĩ ngươi sẽ lại xuất hiện bên người ta. Ta hy vọng lần nữa gặp lại ngươi. Ngươi có được một thể xác con người. Lúc Diệp Tuệ nói lời này, không có chú ý, hắc lang cặp mắt xanh biết triện lên một đạo quang. Lại lập tức khôi phục bình thường. Nương nương, muốn đút thuốc cho hắc lang uống hay không? Đây là thái y cho thuốc, nói là có thể trì hoãn thời gian tử vong. Thái giám bưng chén thuốc đặt lên bàn lên. Không cần, người đi ra ngoài, đừng cho những người khác tiến vào. Sinh mệnh nếu đi tới cuối, nàng không cho rằng nhọc thân là chuyện tốt. Thái giám rời đi, Hằng Đình lại tiến vào, đứng ở đầu giường rơi lệ. Mẫu hậu, ta không muốn cho hắc lang chết. Thật sự không có biện pháp sao? Diệp Tuệ lắc lắc đầu. Con đi ra ngoài đi. Đêm nay ở trường nhạc cung ngủ đi. Ta phải ở lại chỗ này bồi nó. Mẫu hậu, con cũng muốn bồi hắc lang. Nghe lời, Hằng Đình, ta nghĩ hắc lang cần ta hơn. Con không muốn nó mang theo tiếc nuối rời đi đúng không? Con đã biết, mẫu hậu. Hằng Đình yên lặng ra khỏi noãn các. Diệp Tuệ ôm đầu hắc lang, không muốn buông. Cho tới nay, nàng cảm giác được nó đối với nàng rất là không muốn xa rời. Có vượt quá tình nghĩa tự nhiên. Như vậy nếu phải rời khỏi, vậy để cho nàng đưa nó lên đường đi. Tuy rằng ta không biết ngươi lai lịch thế nào, nhưng mà ngươi có thể ly hồn. Lúc trước có thể đem một sợi du hồn ta từ thế giới kia cứu vớt trở về. Người nhất định không phải sói bình thường. Nàng nhịn không được dán đầu mình lên sống lưng nó, ma sát lông tóc mềm mại của nó, trầm thấp thở dài. Người ở thời đại này là duy nhất biết lai lịch ta. Người làm ta cảm thấy với thế giới trước còn có một chút liên hệ. Tuy rằng ngươi là một động vật, nếu ngươi không còn nữa, xã hội này với ta mà nói là quá cô đơn. Hắc lang lại quay đầu liếm liếm ở mờ u bàn tay nàng. Diệp Tuệ lên giường, bồi ở bên cạnh nằm. Tử vong không có gì sợ hãi. Đừng sợ, về sau ta cũng phải đi lên con đường kia. Có lẽ thế giới kia so với chúng ta trong tưởng tượng còn tốt đẹp hơn. Hắc lang gối đầu lên khuỷu tay nàng. Tròng mắt xanh biếc một mảnh an tường. Tựa hồ trong yên lặng tiếp nhận thời khắc tử vong đã đến. Diệp Tuệ cho rằng hắc lang ít nhất có thể chống đỡ được tới ngày mai. Ai ngờ lúc nàng ôm nó nằm trên giường ngủ một lát, nó liền tắt thở, từ đầu chí cuối đều là trợn tròn mắt, tầm mắt đang nhìn phương hướng nữ tử bên người nó. Diệp Tuệ bị Mặc Kỳ kêu dậy ăn cơm chiều, xoa đôi mắt ngồi dậy, vỗ vỗ hắc lang, tứ chi cứng đờ, lại xem kỹ, đã chết được một lúc. Thời gian sau đó, nàng cứ ngồi như vậy, đã phát ngốc hồi lâu. Tự nhiên mờ mịt tựa hồ mất đi cái gì. Hằng Đình biết tin hắc lang đã chết, vội vàng chạy vào noãn các, ôm thi thể trên giường, ô ô khóc. Diệp Tuệ cảm thấy khó chịu. Hai mẹ con cùng nhau khóc thật lâu. Tần Vũ Hằng biết được tin tức, lại đây thăm, thở dài ôm lấy mẫu tử hai người an ủi. Hắc Lang đã được giải thoát, hẳn là chuyện tốt, nương tử không cần quá khổ sở. Nàng nên vì nó vui mừng. Có lẽ nó lại lần nữa đầu thai chính là một con người đó. Diệp Tuệ nhào vào trong lòng ngực đại lão công khóc không ngừng. Chàng không hiểu, kỳ thật Hắc Lang là không giống. Tuy rằng không biết, nhưng nàng có cái cảm giác. Hắc Lang cùng nàng đều đến từ thế giới hiện đại kia. Ta biết, Tần Vũ Hằng ôm thê tử an ủi. Đặt nàng ở trên đùi mình. Không có việc gì, ngoan, chúng ta đi vào miếu thắp hương. Làm pháp sự cho Hắc Lang, để nó kiếp sau có cái kết cục tốt. Đầu thai thành con người. Diệp Tuệ mở to hai mắt đẫm lệ hỏi. Như vậy có thể chứ? Tần Vũ Hằng nghiêm túc nói. Đương nhiên có thể. Rất nhiều người đều vì thân nhân chết đi làm pháp sự cầu phúc. Hy vọng bọn họ kiếp sau có cái kết cục tốt. Nếu là như vậy, ta liền thỉnh tăng lữ làm chàng pháp sự cho Hắc Lang đi. Làm pháp sự cho động vật tự nhiên không thể ở trong hoàng cung. Bằng không bị người lan truyền ra sẽ làm hoàng gia thật mất mặt. Bởi vì hoàng thất Dĩnh Đường thờ phụng đạo giáo. Hoạt động hiến tế của hoàng thất đều thỉnh đạo sĩ xử lý. Pháp sự chuyển ra ngoài thành trong một khu nhà đạo quan. Mười mấy tăng lữ sớm tối niệm kinh. Siêu độ một tháng, thi thể Hắc Lang chôn ở phụ cận một vị trí phong cảnh thực đẹp. Tựa vào núi mặt hướng thủy. Phong cảnh tuyệt đẹp, liên tục hơn nửa tháng. Trong hoàng cung Dĩnh Đường một mảnh mây đen mù sương. Bởi vì hoàng hậu tâm tình không tốt. Vài vị nam chủ tử liên quan tâm tình cũng trở nên khó chịu. Trong cung hạ nhân nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Đi đường thật cẩn thận. Sợ hơi có sai lầm bị chủ tử thấy thành nơi chút giận cho sảng khoái. Đi vào đương trường bị đánh chết thì hối hận đã muộn. Ngày này, hoàng phủ trạch đoan trong trường nhạc cung. Nhìn thấy thê tử tinh thần sa sút. Sai thái giám bưng khai vị ăn sáng tới. Đem nàng ôm để trên đùi. Khuyên ăn chút đồ ăn. Nhưng mà Diệp Tuệ cũng không có ăn uống gì. Lại ăn chút đi. Hoàng phủ trạch đoan lấy một miếng tôm đào hoa đuôi yến đưa vào trong miệng nàng. Đây là ta kêu ngự thiện phòng cố ý chuẩn bị cho nàng. Đừng quá phiền lòng. Chờ ngày mai ta phái người vào trong khu vực săn thú của hoàng gia bắt cho 10 con hắc lang bồi nàng chơi. Diệp Tuệ nước mắt rưng rưng. Chàng cái người này sao lại có thể nói như vậy? Hắc Lang là bằng hữu ta, như thế nào có thể cùng những con động vật dơ bẩn đó mà so sánh? Trong lòng bực tức, từ trên đầu gối hắn nhảy xuống, đẩy thân mình cao ngất của hắn ra bên ngoài. Chàng đi, mau đi ra khỏi nơi này. Lúc nói lời Diệp Tuệ nước mắt chảy xuống, nàng một bằng hữu quan trọng đã chết. Hắn tự nhiên đem Hắc Lang cùng bình thường lang bên ngoài so sánh. Ta sai rồi, là ta sai rồi. Chúng ta lại không nói đến sự kiện kia nữa. Hoàng phủ trạch đoan thấy thê tử rơi lệ. Trong lòng khó chịu, liền khuyên dỗ bế nàng lên. Bây giờ ăn cơm, ăn cơm. Qua mấy ngày ta mang nàng đi ra ngoài đi dạo. Đi khu săn thú của hoàng gia. Ta săn vài con nai bổ thân mình cho nàng. Nàng không phải muốn ngồi thuyền bơi ra biển giải sầu sao? Chờ săn thú xong rồi. Chúng ta lại đi thuyền dọc theo Tấn Hà du ngoạn ra tới biển rộng du ngoạn. Cam đoan làm nàng vui vẻ. Hoàng phủ trạch đoan đã mau 38 tuổi đối mặt thê tử chỉ có 23 tuổi trẻ trung. Không khỏi có một loại tình thương xấp xỉ của người cha quan ái. Đem ôm ngang người ở trong đại điện trường nhạc cung qua lại lui tới. Chỉ chốc lát sau thấy thê tử được mình khẽ vuốt dỗ ngủ rồi. Mới nhẹ nhàng thở ra. Đem nàng đặt ở trên giường, nghĩ tại Hắc Lang chết mà khởi dậy sầu muộn, đi ra trường nhạc cung, sai người kêu hai đồ đệ mình tới. Hiện tại đã là đại tướng quân Chu Tầm cùng Thương Hồng. Hoàng thượng, Tiên Vi thần có chuyện. Hai người hiện tại đã là trung thần trong triều, không thể giống như trước kia như vậy kêu Hoàng phủ trạch đoan là sư phụ. Các ngươi buông việc trong tay. Ngày mai đi vài núi sâu rừng già chọn một ít loài chim tiểu thú xinh đẹp bắt một ít trở về cho hoàng hậu chơi. Còn có Hắc Lang, Hoàng Phủ Trạch Đoan thầm nghĩ vừa rồi thê tử thương tâm. Nhíu nhíu mày, sói hay chó liền không cần lại bắt. Khỏi phải nhìn thấy sói cùng chó cái gì lại nghĩ tới hắc lang. Đến lúc đó án lại muốn phát sầu theo. Chu Tầm giật mình, nói, Hoàng thượng muốn cho nương nương vui vẻ, không bằng đưa trai lơ tốt hơn xem. Đặc biệt là những nam tử dị quốc đó đều có chút cảm giác thần bí. Lại biết lấy lòng nữ nhân. Cái kia nhà ta bị ta đưa ra 100 lượng bạc mua một trai lơ cao lệ đưa đến trong phòng nàng. Đều thích muốn chết, thái độ đối với ta cũng tốt hơn rất nhiều. Thương Hồng vội vàng gật đầu. Đưa hai trai lơ ngoại tộc là tốt nhất. Dù sao những trai lơ đó đều là dùng để lấy lòng nữ nhân. Không hài lòng liền đuổi đi. Hoàng Phủ Trạch Đoan sắc mặt trầm xuống. Các ngươi nguyện ý cấp trai lơ cho nương tử mình chơi là chuyện các ngươi. Đừng đặt chủ ý lên ta. Còn không mau lui xuống. Chu Tầm cùng Thương Hồng đành phải làm lễ rời đi. Đi trên ngự đạo. Hai người bắt đầu nói thầm. Chu Tầm nói. Ngươi xem bệ hạ có phải ghen hay không? Ai biết được. Thương Hồng có chút không phục. Bệ hạ không muốn nạp quá nhiều sườn quân cho hoàng hậu. Mấy đời nay rất ít thấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Chu Tầm thực dẫn giải chấp nhận gật đầu. Năm trước tuần tra dân cư cả nước. Nói là nhân số nữ tử lại đang giảm lại. Hơn tháng trước ở Tân Châu có mấy ngàn vương lão ngũ độc thân tụ lại tạo phản. Kháng nghị luật pháp triều đình bất công. Tháng trước ở Lân Châu một đám đạo tặc chiếm núi làm vua. Chuyên môn cưỡng đoạt nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo lên núi. Nếu hoàng đế không làm gương tốt, đi đầu nạp sườn quân cho hoàng hậu, làm cho nhiều nam nhân độc thân có hy vọng. Vậy nam nhân dưới bầu trời này không phải vô pháp vô thiên. Chúng ta trở về nghĩ một phần tấu chương ngày mai lúc lâm triều đệ trình lên đi. Tận tâm khuyên nhủ bệ hạ một chút mới được. Sớm nên như thế. Diệp Tuệ ngủ một giấc. Cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Nhưng là đỡ không được bao lâu nhìn thấy Hằng Đình sắc mặt héo héo. Trong lòng lại buồn bực. Sai thái giám tìm chiếc xe đạp gỗ do chính mình thiết kế trước kia mang ra. Bồi hắn đến ngự hoa viên trên lối đi nhỏ cưỡi giải buồn. Đáng tiếc nàng không học máy móc. Chiếc xe này nguyên lý thiết cách không đúng. Chung quy tìm không ra phương hướng điều khiển. Phanh lại cũng không ăn. Lúc này nàng bắt đầu cảm thán. Nếu có đại ca kiếp trước ở đây thì tốt rồi. Đại ca là tốt nghiệp học viện khoa học kỹ thuật. Đối với nghiên cứu máy móc rất có năng lực. Kiếp trước ở cái gia đình kia. Nàng đã thật lâu không thèm nhớ tới. Phảng phất dường như là một giấc mộng. Rất nhiều hình ảnh đều xa lạ thêm. Chỉ có đối với thân nhân vẫn nhớ nhung. Thời gian càng lâu càng thân thiết. Mùa thu đã đến làm cho toàn bộ sân vườn thêm nhiều sắc điệu. Nồng đậm rực rỡ. Dưới tường hoa là một vạt cúc tơ vàng đều trở nên phá lệ sáng lạn. Hoa lay ơn, mộc phù dung, cây thục quỳ, hoa thược dược, hoa sen, hoa súng, cúc vạn thọ, hoa phấn, ngọc trâm, trên dưới 100 loại hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, tâm tình đang hậm hực cũng tốt lên rất nhiều. Nương tử khỏe lên chút nào chưa? Lão thập nhất đi đến ngự hoa viên. Rất xa thấy mẫu tử hai người đang đạp xe chơi đùa. Trên mặt lơ đãng toát ra quan tâm. Thập nhất, chàng hôm nay đi đâu? Diệp Tuệ đi tới. Nhìn khuôn mặt tanh tuấn kia vẫn như lúc trước. Mấy năm nay, Diệp Tuệ đều sinh hài tử cho mấy sườn phu. Chỉ có lão thập nhất không muốn. Có đôi khi nàng cảm thấy rất có lỗi với hắn. Nhưng hắn ý tưởng không giống người khác. Ở trong mắt hắn thê tử mới là đáng giá để yêu thương nhất. Hài tử có vẻ dư thừa. Huy Nhi cùng Huyễn Nhi hôm nay vào học đường đọc sách. Thập ca rũ ta đến Hàn Lâm viện tuyển phu tử. Hắn đang bồi hài tử. Ta nhớ nàng. Liền đã trở lại. Ta thấy Huy Nhi cùng Huyễn Nhi thật đáng thương. Hài tử mới bao lớn. Đã bị đầu độc như vậy. Diệp Tuệ vô cùng đau đớn. Cổ đại đối với giáo dục hài tử quá tàn khốc. Huy Nhi của nàng mới có 4 tuổi. Huyễn Nhi mới 3 tuổi mà thôi. Còn đều là tính tuổi mụ. Không phải thật sự đọc sách. Chỉ là làm cho bọn nó thu bớt tính tình. Nương tử không thể cưng chiều. Đối với hài tử khi trưởng thành bất lợi. chờ đến lúc này sang năm ta còn chuẩn bị dạy bọn nó võ công. Nam hài tử phải bị tôi luyện mới có thể thành châu báu. Hài tử hoàng thất tương lai càng phải làm nhiều. Ta khi còn nhỏ đều là làm như vậy. Ở trong chuyện giáo dục bọn nhỏ, các vị lão công đạt thành nhất trí. Hoàn toàn làm lơ ý kiến thê tử. Được rồi, ta không nói. May mắn Khanh Nhi ta còn nhỏ. Không phải chịu các chàng trà đạp. Khanh Nhi là hài tử nàng sinh cho Lý Vĩ Thần. Mới một tuổi, còn theo bà Vú, Lý Vĩ Thần từ năm trước đi sứ Đông đột quyết còn chưa có trở về. Bởi vì La Sát Quốc ở phương Bắc làm loạn, Đông đột quyết muốn mượn dĩnh đường súng ống đạn dược cùng trợ chiến với La Sát Quỷ. Lý Vĩ Thần đại diện dĩnh đường đi sứ Đông đột quyết. Mang đi rất nhiều súng ống đạn dược. Nghe nói Mãnh Dầu Hỏa ở trên chiến trường làm địch nhân bị đả kích nặng. Hoàng Phủ Trạch Đoan thường xuyên tán thưởng thê tử. May mắn gặp Hoàng Hậu. Dĩnh đường quốc mới trở nên cường đại. Diệp Tuệ nghe xong, cũng không khách khí. Thường thường thập phần đắc ý nói. Chàng hẳn là cảm tạ ta. Nương tử, bồi ta trong chốc lát được không? Hiện tại nàng tuy rằng là Hoàng Hậu cao cao tại thượng. Nhưng lão thập nhất vẫn có thói quen xưng hô từ trước. Chỉ có lúc này nàng mới là của hắn. Hắn cùng nàng giống một đôi phu thê bình thường. Diệp Tuệ gọi thái giám qua đi chiếu cố Hằng Đình. Đầu chôn trong lòng ngực thập nhất. Mỉm cười nói. Tìm nơi kín đáo. Ta cho chàng làm một lần. Nàng đã nhiều ngày xem nhẹ cảm thụ các lão công. Cảm thấy thật không có để ý. Bởi vì thập nhất không muốn có hài tử. Nàng đỡ một phần sinh đẻ khổ sở, mới càng đau lòng hắn, nên ở trên giường tận lực làm thỏa mãn cho hắn. Lão thập nhất bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ánh mắt sáng lên, chúng ta đi cưỡi ngựa được không? Từ năm ấy đề nghị, hắn vẫn luôn không có dịp chờ đến. Nghe chàng tướng công, liền đi cưỡi ngựa, Diệp Tuệ trong mắt chứa đầy ý cười. Trại nuôi ngựa Hoàng Cung so với trại nuôi ngựa Bình Châu Sở Vương Cung còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Trường đua ngựa ở phía Bắc Cung Thành, thực rộng dài, ngoại trừ chủ tử thực sự trong cung. Không ai dám ở chỗ này phi ngựa. Bọn nhỏ đều tuổi còn nhỏ. Diệp Tuệ mấy sườn quân đều có sự nghiệp riêng mình. Không thể suốt ngày tới nơi này. Sai người dắt Tái Tuyết ra. Lấy yên ngựa hai người cố định lên trên. Lão thập nhất cho những hạ nhân làm việc ở trại nuôi ngựa nghỉ hai canh giờ. Chờ đến khi mọi người rời đi không còn một ai. Ôm thê tử xoay người lên lưng ngựa. Hai chân thúc vào bụng ngựa. Hướng về phía thượng lưu của trại nuôi ngựa phi tới. Còn không đợi nàng chuẩn bị xong. Hắn xé mở toàn bộ quần dưới mông nàng. Để nàng nằm sấp trên lưng ngựa. Nương tử ôm lấy cổ ngựa. Đừng sợ, ta sẽ không để nàng ngã xuống. Bảo bối, hoa cúc thật là đẹp mắt. Lão thập nhất vuốt ve cánh mông tuyết nộn. Trong lòng khơi dậy dục hỏa nồng đậm. Cúi người xuống, đôi tay nâng tuyết đồn lên hôn. Hàm răng nhẹ nhàng cắn lên da thịt. Nàng mặc y phục đã được huân qua hương hoa hồng. Da thịt luôn luôn tỏa ra một mùi hoa nhàn nhạt. Mùi hương rất dễ ngửi. Kích thích đại não hắn. Càng hôn càng sâu. Đầu lưỡi thăm tiến thật sâu vào trong cơ thể nàng đùa bỡn. Diệp Tuệ nằm úp trên lưng ngựa. Hai tay túm chặt lấy bờm ngựa. Khe hở giữa cánh mông truyền đến tê dại. Toàn thân đều nóng lên. Nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ kiều mị. Vặn vẹo cái mông. Muốn khát cầu tăng thêm trêu chọc kích thích. Lão thập nhất vạch thật lớn cánh mông nàng. Bên trong màu sắc kiều nộn làm hắn run rẩy lên. Thanh âm nghèn nghẹn nói. Nương tử thật xinh đẹp, cách chương.